trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 65, vây khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Trúc Phù Dung, Kinh Đại Liên, Tích U Cốc trong rừng rậm. Một cái cao lớn uy mãnh, toàn thân lông tóc đỏ tươi như lửa cháy hồ ly nâng chỉ gầy nhỏ lông trắng lông dài mèo xuyên qua. Hồng hồ ly trong miệng còn đắc chí, nói rông dài lấy từng cái dược thảo tên. Hồng hồ ly giống như là chỉ con ruồi không đầu ở trong rừng tán loạn. Trong miệng nhắc tới thảo dược cũng là đủ loại, khó mà chấp vá ra một cái hoàn chỉnh dược phổ. Ghé vào hồng hồ ly trên lưng mèo con có chút bất đắc dĩ, duỗi ra chảo ở hồ ly phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiểu tố, luyện đan nhất đạo bình thường cũng là lấy hộ tâm đan. Ngưng khí đan dạng này sơ giai đan dược nhập môn. Người muốn từ đan dược gì bắt đầu học lên? Ta đại khái là nhớ kỹ Tích U Cốc dược thảo chỗ. Người không ngại nói cho ta biết, ta tới thay ngươi chỉ một phương hướng. Vệ Nam Y lần trước tới Tích U Cốc không biết là bao nhiêu năm phía trước chuyện. Không nghĩ tới nàng lại còn nhớ kỹ. Thẩm Tố đã sớm biết Vệ Nam Y có không tệ trí nhớ, bằng không thì cũng không khả năng lành lặn ghi nhớ nhiều như vậy pháp quyết. Còn có thể từng cái viết xuống. Có thể nghe được Vệ Nam Y biết Tích U Cốc dược thảo phân bố, vẫn còn có chút giật mình. Nàng cũng không cảm thấy Vệ Nam Y là nói khoác lác, cũng không cảm thấy Vệ Nam Y là đang lừa nàng. Hồng hồ ly chậm chạp mà ngừng lại. Tích U Cốc bên ngoài phong tiết đan sen, trong cốc ngược lại là một mảnh an bình. Xuân ý giạt giáo, cành lá rậm rạp. Thẩm Tố hướng về bốn phía quan sát, chỉ cảm thấy có chút không nỡ. Cổ nàng dùng lông hồ ly đem mèo con che phủ cái cực kỳ chặt chẽ. Hồ ly thân chen vào cao lớn trong bụi cây rậm rạp, chờ lấy hồ ly cơ thể hoàn toàn bị che lấp, lúc này mới cùng Vệ Nam Y nói: "Phu nhân, người đợi ta lật qua dược phổ." Thẩm Tố bây giờ năng lực thiên phú cũng không thể dùng, không có cách nào phát giác được nguy hiểm tới gần, tự nhiên là khắp nơi cẩn thận. Hồng hồ ly mang theo mèo con một khối giấu ở lùm cây bên trong, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem nàng những cái kia chân quý dược phổ lật đi ra. Luyện đan sư dĩ nhiên không phải một bước lên trời, phần lớn là từ cấp thấp nhất đan dược chậm rãi luyện chế thăng cấp. Chú nhan đan cũng là sơ giai đan dược, cũng rất thích hợp xem như Thẩm Tố luyện đan nhập môn kíp nổ. Chỉ là Vệ Nam Y lịch duyệt phong phú, nếu là nàng trực tiếp cùng Vệ Nam Y báo lên cần thiết dược thảo tên, Vệ Nam Y chắc chắn rất dễ dàng liền đoán được nàng muốn cho nàng luyện chế chú nhan đan. Thẩm Tố đối với chính mình cũng không quá có lòng tin. Nàng không muốn để cho Vệ Nam Y đi theo nàng lần lượt chờ đợi sau đó thất vọng, cũng không muốn nghe được Vệ Nam Y ngăn cản nàng tốn thời gian tới luyện chế loại này đối với tu luyện không hề có tác dụng đan dược. Cho nên nàng không thể trực tiếp nói cho Vệ Nam Y, nàng cũng không phải là không hiểu linh hoạt. Nàng đại khái có thể lại tìm hai tấm đan phương. Chỉ cần cái kia hai tấm đan phương bên trên dược thảo chung vào một chỗ có chú nhan đan cần dược thảo liền có thể giấu giếm được Vệ Nam Y vụng trộm luyện chế chú nhan đan. Chỉ là Thẩm Tố tại một đống đan phương lật ra rất lâu, vẫn là không có tìm được vừa vặn có thể khái quát trúc cơ đan cần thiết dược thảo đan phương. Chẳng lẽ là bởi vì chú nhan đan là phàm nhân có thể sử dụng đan dược? Đan phương này ghi lại phần lớn là có linh căn tu sĩ mới có thể sử dụng đan dược, cho nên rất khó cùng chú nhan đan cần có dược thảo trùng hợp. Nếu là bởi vì cái này, Thẩm Tố ngược lại là nghĩ tới cái khác. Hồng hồ ly mặt khác lấy ra một chồng màu đen đan phương. Từng chương đan phương là bị hàng tre trúc đầu đặt ở luồn lên tới. Phía ngoài cùng còn cẩn thận từng ly từng tí bao trùm lấy một tầng miệt giấy. Miệt trên giấy viết hai cái chữ to: độc đan, tu sĩ điểm yếu là linh căn và tu vi. Thật có chút linh căn không đủ, tu vi khó mà tinh tiến tu sĩ cũng sẽ mở ra lối riêng. Thí dụ như độc đan, lá bùa, trận pháp chờ. Độc đan loại này đan dược giống như chú nhan đan, vô luận là có hay không linh đan người đều có thể dùng. Độc đan không có phẩm giai, cụ thể còn phải nhìn dùng độc người thủ đoạn. Độc đan còn có thể phối hợp với linh lực cùng một chỗ sử dụng. Cũng có thể công lúc dùng để đánh bất ngờ. Tại xương độc ở giữa lấy tính mạng người ta. Một chút đem độc đan dùng xuất thần nhập hóa tu sĩ. Thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động muốn kim đan tu sĩ mệnh. Đương nhiên nghiên cứu độc đan đích xác rất ít người. Dù sao loại thủ đoạn này ở trong mắt đại bộ phận tu sĩ cũng không quá hào quang. Huống chi độc đan rất dễ dàng ngộ thương đến chính mình người. Bình thường đại tông môn đệ tử cũng sẽ không luyện chế những thứ này. Những độc này đan phương nếu không phải Giang Nhị Bình cho Thẩm Dật Văn. Thẩm Dật Văn cần phải cũng sẽ không lưu lại. Giang Nhị Bình cho Thẩm Dật Văn điều này lý do ngược lại là rất tốt nghĩ. Nàng từ trước đến nay là không theo lẽ thường bài ra người. Yêu cầu đệ tử học cái gì cũng là không kỳ quái. Bất quá Thẩm Dật Văn đối với luyện đan đều không có hứng thú. Một lòng nhào vào trên luyện khí. Muốn học được Giang Nhị Bình sẽ không đồ vật. Dùng cái này tới để cho Giang Nhị Bình tán thành hắn. Vậy cái này độc đan nàng chắc chắn là không có nghiên cứu thật kỹ qua. Thẩm Tố quyết định hoàn thành tiên tổ không có tuân theo sư tôn dạy bảo. Hảo hảo mà đem những độc đan này nghiên cứu một chút. Vệ Nam Y là cái nhân từ nương tay người. Nàng chắc cũng không có chuyên môn luyện chế qua độc đan. Cũng sẽ tốt hơn lừa gạt qua ải. Thẩm Tố nhưng không có cao thượng như vậy đạo đức. Nàng bây giờ năng lực tự vệ không đủ. Độc đan ngược lại thật là tốt lựa chọn. Kết quả cũng không ra nàng sở liệu. Tại những này độc đan đan phương bên trong Thẩm Tố dễ dàng đã tìm được có thể khái quát chú nhan đan cần thiết dược thảo ở bên trong đan phương. Hồng Hồ Ly đem bị nàng chọn trúng hai tấm đan phương. Liên thông giải dược đan phương một khối lấy ra ngoài. Hồ Ly móng nhọn hài lòng vỗ vỗ đan phương. Phu nhân, ta bây giờ tu vi không cao. Cái này tích u cốc nguy hiểm trọng trọng. Còn lúc nào cũng có thể gặp Thịnh Liên môn người. Nếu là có độc đan bằng thân, chúng ta cũng có thể an toàn hơn chút. Không bằng ta lấy độc đan nhập môn a, độc đan mà nói. Tính nguy hiểm cao hơn chút. Nếu là luyện chế đan dược thời điểm xương độc bạo tẩu. Luyện đan người chính mình cũng sẽ trúng độc. Nếu như muốn lấy độc đan nhập môn, cái kia muốn, nhất cần hai cái lô đỉnh. Luyện chế độc đan đồng thời, cùng nhau luyện chế giải dược. Hai cái nón đan lô. Nhưng nàng chỉ có một đỉnh Giang Nhị Bình tặng cho Thẩm Dật Văn Minh Phượng Lô. Thẩm Tố còn tại phát sầu. Liền nghe được Vệ Nam Y nói tiếp đi. Giang sư thúc tặng cho Thẩm sư đệ Minh Phượng Lô. Một âm một dương vừa vặn có thể cùng nhau luyện chế. Ngược lại là có thể thực hiện. Ân, Thẩm Tố rất là quái dị đem Minh Phượng Lô lấy ra. Nàng lòng bàn tay Minh Phượng Lô là một đỉnh màu ngọc bạch tiểu đan lô. Nàng không nhìn thấy Vệ Nam Y nói tới một âm một dương hai cái đan lô. Hồng Hồ Ly duỗi ra móng vuốt tại trên Minh Phượng Lô sờ soạ. Ân lại sờ, vẫn là không có tìm được cơ quan chỗ. Phu nhân, Minh Phượng Lô có thể tách ra. Mèo con ghé vào Hồ Ly trên lưng. Biết Hồng Hồ Ly không nhìn thấy nàng. Vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Ân, Tiểu Tố, người đem thanh hỏa xong nhận hỏa rót vào Minh Phượng Lô bên trong liền có thể thấy được. Hồng Hồ Ly từ trong bụi cỏ thò đầu ra. Hướng về bốn phía nhìn quanh một phen. Xác định không người về sau. Lúc này mới gọi ra thanh hỏa xong nhận. Đem dao đỏ hỏa rót vào màu ngọc bạch trong lò đan. Tại hỏa khí tiếp xúc đến lò luyện đan một cái chớp mắt. Đan lô càng là trong nháy mắt một phân thành hai. Biến thành một cái màu xám đậm lò luyện đan và một cái xích kim sắc đan lô. Màu xám đậm trên lò luyện đan khắc lấy một cái hắc phượng hoàng. Xích kim sắc trên lò luyện đan khắc lấy một cái kim phượng hoàng. Một âm một dương. Thật đúng là hai cái đan lô. Giang Nhị Bình nhiều như vậy đồ tốt đến tột cùng là từ đâu tới? Mộ Linh cùng Giang Am đều cảm thấy Giang Nhị Bình đối với Vệ Nam Y cực kỳ khẳng khái. Nhưng tại Thẩm Tố xem ra, Giang Nhị Bình vẫn là đối với Thẩm Dật Văn tốt nhất. Như vậy Lâm Tiên Sơn cũng không có bảo bối. Còn có so tông môn đều muốn hoàn chỉnh chút đan phương đều là Giang Nhị Bình cho. Coi như đem Thẩm Dật Văn trục xuất sư môn. Giang Nhị Bình cũng chưa từng nghĩ muốn thu hồi những thứ này. Kỳ quái nhất vẫn là Thanh Hỏa Song Nhận cùng Minh Phượng Lô cũng có thể một phân thành hai. Thanh Hỏa Song Nhận bên trong dao đỏ hỏa là kích hoạt Minh Phượng Lô mấu chốt. Cái này căn bản liền giống như là cố ý định chế đi ra ngoài đồ vật. Làm sao lại vừa vặn có hai cái linh khí có thể một khối sử dụng đây? Trừ phi cái này hai cái linh khí là xuất từ cùng một cái luyện khí sư tay. Cái nào luyện khí sư có thể xui xẻo đến nước này bị Giang Nhị Bình cướp sạch hai cái chí bảo. Hơn nữa Thanh Hỏa Song Nhận cùng Minh Phượng Lô lợi hại như vậy, linh khí từ đầu đến cuối cũng chỉ có Thẩm Dật Văn một đời chủ nhân. Sau đó đã đến trên Thẩm Tố tay. Cái này tại đủ loại tranh đoạt bảo vật tu hành giới căn bản cũng không quá khả năng. Trừ phi cái này linh khí từ luyện chế được bắt đầu đã ở Thẩm Dật Văn trong tay. Đại tông môn đương nhiên sẽ bồi dưỡng mình luyện khí sư. Bất quá luyện khí không giống với luyện đan. Hao phí thời gian dài không nói. Xác suất thành công càng là thấp đến đáng thương. Tài liệu cần thiết cũng 10 phần khó tìm. Phần lớn là dốc hết tông môn chi lực nuôi dưỡng luyện khí sư trưởng thành. Cho nên luyện khí sư luyện chế được pháp khí đều sẽ trực tiếp nộp lên cho tông môn. Lại từ tông môn thống nhất phân phát pháp khí. Thanh Hỏa Song Nhận cùng Minh Phượng Lô tuyệt không phải Lâm Tiên Sơn bên trong luyện khí sư luyện chế. Cái này khiến Thẩm Tố rất hoài nghi Giang Nhị Bình sẽ không luyện khí, chuyện này tính chân thực. Hồng Hồ Ly siết chặt đan phương. Phu nhân, Giang trưởng lão thật sự không biết luyện khí sao? Ân, ta không gặp Giang sư thúc luyện qua. Vệ Nam Y nói là nàng chưa thấy qua. Theo lý thuyết Vệ Nam Y chính mình cũng hoài nghi tới chuyện này. Chỉ là nàng không tốt sáng loáng mà đến hỏi. Cũng chính là một không có câu trả lời nghi vấn. Tính toán, bây giờ thảo luận cái này cũng vô dụng. Thẩm Tố thu hồi Minh Phượng Lô, đem đan phương nắm thật chặt. Phu nhân, ta quyết định luyện chế đoạn cốt cửu linh đan cùng cấm hóa cốt linh đan. Độc đan không có phẩm cấp giai, chỉ nhìn độc tính cùng dùng độc người thủ đoạn. Thẩm Tố đương nhiên tại có thể tìm kiếm chú nhan đan cần thiết dược thảo đồng thời. Chọn lấy hai cái độc tính cao. Đoạn cốt cửu linh đan không chỉ có thể phục. Dưới tình huống độc đan sung túc, còn có thể lấy linh lực thôi động, đem đoạn cốt cửu linh đan từng khỏa nghiền nát hóa thành cỡ nhỏ xương máu mê trận. Rơi vào trong trận pháp người nếu không thể kịp thời chạy ra hoặc lấy linh lực xua tan độc tính, xương cốt thì sẽ một từng chiếc vỡ vụn mà chết. Cấm hóa cốt linh đan phải ôn hòa rất nhiều, nhưng đối với tu sĩ mà nói tàn nhẫn hơn một chút. Độc đan công hiệu có thể giam cầm địch nhân hành động, chậm rãi tan đi tu sĩ một thân linh lực. Xương vỡ chỉ cần khí không ngừng, còn có thể dựa vào linh đan diệu dược trùng sinh. Nhưng tu vi một khi tiêu tan liền phải đi lại từ đầu. Đây là phần lớn tu sĩ cũng không thể tiếp nhận. Hảo, Vệ Nam Y tâm địa mềm. Nhưng nàng là một cái minh mẫn người. Nàng biết các nàng tình huống hiện tại không thể lạc quan. Thẩm Tố bảo hộ nàng cũng rất khổ cực. Nàng có thể giúp một tay, tất nhiên là sẽ dốc toàn lực tương trợ. Dù là làm trái với nàng lúc trước làm người nguyên tắc, đoạn cốt cửu linh đan cùng cấm hóa cốt linh đan đều cần thảo hoa tham cùng bạch cô tử. Hai loại dược thảo hỉ âm luồng không khí lạnh ẩm ướt, bình thường lớn lên tại tích u cốc đông nam phương hướng đầm lầy bên ngoài. Ngươi nhìn một chút phía đông nam ở nơi nào, nếu là phân biệt mơ hồ thì xem trong rừng này có thể hay không đụng tới một loại toàn thân lông vũ bốc lên hắc quang chim tước. Đó là đầm lầy chi linh. Bọn chúng là chuyên môn dẫn trong rừng người đi đầm lầy dâng mạng. Đi theo nó, chúng ta liền có thể tìm được thảo hoa tham cùng bạch cô tử. Thẩm Tố quyết định thu hồi nàng lúc trước cảm thấy Vệ Nam Y không có nghiên cứu qua độc đan ý nghĩ. Vệ Nam Y nhìn xem đối với độc đan đan phương cũng rất quen biết. Thẩm Tố cần hướng về phía hai tấm đan phương thẩm tra đối chiếu mới có thể nhìn ra cái nào dược thảo trùng hợp. Vệ Nam Y lại dễ dàng liền nhớ lại tới. Thậm chí báo ra dược thảo chỗ. Thẩm Tố rất là kinh ngạc. Phu nhân cũng sẽ luyện chế độc đan. Mèo con khẽ gật đầu một cái. Mang theo một chút buồn bã nói. Ta không có luyện qua độc đan. Bất quá ta nhớ được đại bộ phận độc đan cần dược thảo. Giang sư thúc nói ta là Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, theo lý phải là vì sư đệ muội sinh mệnh phụ trách. Lâm Tiên Sơn tuy là đệ nhất tông môn, nhưng cũng không phải mỗi cái đệ tử đều cường đại đến không sợ độc đan. Muốn thay các nàng giải độc, vậy thì phải trước hết biết giải độc đan luyện chế cần dược thảo. Thẩm Tố càng thêm kinh ngạc chút, không nghĩ tới Giang trưởng lão càng là cái như thế để ý tông môn người. Nàng đối với Giang Nhị Bình ấn tượng so với Giang Am tốt hơn nhiều. Nguyên do trong đó bất quá là Giang Nhị Bình đợi nàng càng thêm thân mật. Chỉ là dứt bỏ Giang Nhị Bình thái độ đối với nàng mà nói, Giang Nhị Bình cho nàng lưu lại ấn tượng cũng là tính tình ngoan lệ điên rồ. Từ Giang Nhị Bình đối với Giang Tự cũng có thể thấy được, nàng tính nết độ chênh lệch. Vệ Nam Y dừng một chút, Thẩm Tố nhắc lên Giang Nhị Bình. Nàng liên quan tới Giang Nhị Bình ký ức có nhiều lắm. Cho nàng đan dược Giang Nhị Bình, căn dặn nàng Giang Nhị Bình, trộm cắp cấm thuật Giang Nhị Bình, thậm chí là khuyên nàng tuyển thịnh thanh ngưng Giang Nhị Bình. Nàng chưa bao giờ thấy rõ qua Giang Nhị Bình. Ly kinh phản đạo chính là Giang Nhị Bình, nhưng nhẹ lời thì thầm cũng là Giang Nhị Bình. Duy nhất có thể nhớ đại khái chính là Giang Nhị Bình đối với nàng cực kỳ tốt. Cho dù là xem ở Giang Tự là nữ nhi của nàng phân thượng, Giang Nhị Bình cũng sẽ không bạc đãi Giang Tự. Cho dù là lời nói có chút khó nghe, cũng bất quá là ngoài miệng dọa một chút thôi. Đi theo Giang Nhị Bình mới là Giang Tự tìm được tốt nhất đường ra. Nàng cùng Giang Tự phân biệt đã có chừng 50 thiên. Giang Tự đại khái đã chính thức bái nhập Lâm Tiên Sơn môn hạ rồi. Không cần lại nhận hết sóc này, không cần khổ đắng đào vong, chỉ là liên lụy Thẩm Tố. Vệ Nam Y tương đối xấu hổ suy tư. Nàng trầm muộn ứng tiếng, ta cũng không nói lên được Giang sư thúc đến tột cùng có hay không ý tại tông môn, nhưng Giang sư thúc tuyệt không phải người xấu. Thẩm Tố cũng cảm thấy Giang Nhị Bình không phải là người xấu gì. Dù sao Giang Nhị Bình thế nhưng là nói xong rồi chờ lấy nàng đột phá kim đan sẽ tặng cho nàng một phần trí bảo. Trông coi Giang Nhị Bình lưu cho Thẩm Dật Văn những thứ này linh khí, Thẩm Tố thật rất nhiều khó khăn không đi chờ mong Giang Nhị Bình sẽ cho nàng cái gì. Mặc dù Vệ Nam Y nhớ kỹ cần dược thảo, nhưng Thẩm Tố cũng không thể đều dựa vào lấy Vệ Nam Y. Nàng vẫn là phải âm thầm đem chú nhan đan cần dược thảo cũng nhiều trích một chút. Nàng lật ra tới Thẩm Dật Văn lưu lại hoàn chỉnh dược phổ. Thẩm Tố phía trước liền thấy cái này dược phổ. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất thật tốt nhìn kỹ. Thật dày dược phổ ghi tạc lấy đại bộ phận dược thảo công hiệu. Còn tỉ mỉ vẽ lên phối đồ. Nàng tìm được Bạch Cô Tử cái kia một tờ ghi chép. Bạch Cô Tử, hình như hồ tai. Màu sắc thiên bạch, lượng nước phong phú, nhỏ xuống nước cũng ẩn chứa kịch độc. Chúng độc giả hội đầu não ngất đi, trái tim kịch liệt đau nhức. Ngắt lấy phía dưới Bạch Cô Tử cần phải nhẹ phơi 3 canh giờ đến 5 canh giờ không đợi. Chờ Bạch Cô Tử lượng nước ngưng hẳn về sau lại thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến khác dược thảo dược hiệu. Trừ ra cơ bản giới thiệu, ngoài ra còn có một hàng chữ nhỏ. Bạch Cô Tử lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy sẽ bốc lên xanh vàng sắc khói độc. Thêm một bước thôi hóa độc tính. Khói độc vô vị nhưng sắc nồng. Nếu có thể cẩn thận lợi dụng, vô dụng thành đan đã là giết người chí bảo. Sinh tử trước mắt, không cần tính toán thủ đoạn phải chăng công chính. Nguyên sách nam chính cũng có lật xem dược phổ cố sự. Nhưng hắn dược phổ bên trong chỉ có liên quan tới dược hiệu giới thiệu. Thẩm Tố trong tay cái này không giống như là dược phổ, càng giống là vì sư tôn đối với đệ tử tinh tế dặn dò. Dược phổ này không phải là Giang Nhị Bình tự mình viết à? Thẩm Tố tại Bạch Cô Tử giao diện làm tốt tiêu ký sau, lại lật hai trang, quả nhiên tại tất cả có độc dược thảo phía dưới đều có một hàng chữ nhỏ đang dạy như thế nào đem độc tố bức đến cực hạn. Sau cùng kết thúc công việc cũng là một câu kia. Sinh tử trước mắt, không cần tính toán thủ đoạn phải chăng công chính. Giang Nhị Bình là tốt sư phụ, chẳng thể trách Giang Am nghĩ tới bái Giang Nhị Bình vi sư. Trừ ra những cái kia khẳng khái đem tặng, bản thân nàng đối với đệ tử yêu thương tuyệt đối không giống như Thẩm Ngâm Tiết Thiếu. Nàng có thể chỉ là không sở trường đem yêu mến treo ở bên miệng. Cũng không biết một lòng nghiên cứu con đường luyện khí chứng minh chính mình Thẩm Dật Văn đến tột cùng có hay không nhìn qua cái này sư phụ hắn cho hắn. Viết dược phổ, không trách Giang Nhị Bình về sau cũng không còn từng thu đệ tử. Cái này đích xác hao tổn tâm thần. Mỗi một hàng chữ đều phải phỏng đoán rất lâu mới có thể viết xuống. Nàng không biết phế đi bao nhiêu tâm tư, mới có thể đem mỗi cái dược thảo đều nghiên cứu dạng này minh bạch. Thẩm Tố đem nàng cần dược thảo đều làm xong ký hiệu. Chờ lấy cần thời điểm có thể dễ dàng lật đọc, xác định rõ chỗ cần đến về sau. Thẩm Tố không tiếp tục lấy hồ ly thân ở trong rừng xuyên thẳng qua, mà là huyễn hóa thành hình người ôm mèo chậm rãi tìm kiếm lấy vệ nam y nói tới đầm lầy chi linh. Nàng cũng không có tìm rất lâu, rất nhanh liền phát hiện một chỉ sáng lên hắc quang điểu. Hắc quang điểu lông vũ là màu nâu xám, nhưng toát ra chỉ là màu đen, tròng mắt là màu đỏ. Nó lần lượt ở ngọn cây ngừng lấy, máu đỏ con mắt nhẹ nhàng chuyển động, giống như là tại tập trung vào Thẩm Tố. Chờ lấy xác định Thẩm Tố khí tức về sau, lúc này mới chậm rãi bay lên. Có vệ nam y tại bên cạnh, Thẩm Tố dễ dàng liền biết được hắc quang điểu lai lịch. Cái gọi là đầm lầy chi linh cũng chính là chết ở ao đầm người. Huyết nhục tẩm bổ đi ra ngoài đồ vật, Thẩm Tố cách nó không tính quá gần, có thể tùy tiện liền ngửi được cỗ này mùi máu tươi. Theo hắc quang điểu bay động, Thẩm Tố chỉ cảm thấy trên chân giống như là buộc lại một sợi dây thừng, dẫn dắt nàng không ngừng hướng về hắc quang điểu tới gần. Thẩm Tố cau mày, không xa không gần đi theo hắc điểu, hướng về đầm lầy đi qua. Hắc quang điểu mang theo Thẩm Tố càng đi càng lệch, Thẩm Tố cơ hồ có thể ngửi được đầm lầy phát ra hư thối mùi. Hắc quang điểu càng là cùng một cái khác hắc quang điểu đụng phải. Không tốt. Vệ nam y nói hắc quang điểu xuất hành làm chính là làm cho người tới đây cho đầm lầy cung cấp tươi mới huyết nhục. Không có dẫn tới người, hắc quang điểu tuyệt đối sẽ không đường về. Bây giờ hai cái hắc quang điểu tại có thể ngửi được đầm lầy mùi vị chỗ gặp nhau, đó chính là nói nàng cùng người khác gặp được. Thẩm Tố móc ra kim kiếm, nhanh chóng chặt đứt thắt ở trên cổ chân vô hình dây thừng, không ngừng hướng về sau thối lui. Mãn tinh ngọc trong vòng một ngày chỉ có thể vận dụng một lần. Nàng hôm nay đã dùng qua. Nàng chuẩn bị rời đi trước cái này, chờ lấy mặt khác một đám người đi, lại đến ngắt lấy bạch cô tử cùng thảo hoa tham. Có thể nàng vừa mới quay người đi chưa được mấy bước, kèm theo cấp tốc cước bộ, trước gót chân nàng bỗng nhiên xuất hiện hai nam nhân. Nàng vừa định thay cái phương vị, một bên khác đường đi cũng bị người ngăn chặn. Lại tiếp đó Thẩm Tố liền bị vây quanh đứng lên. Các nàng tốc độ cực nhanh, phối hợp cũng hết sức ăn ý, nhìn xem hẳn chính là một cái tông môn. Chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất làm. Độc sư huynh, là cái cô nương, bọn hắn hết thảy 8 người. 6 nam 2 nữ, nói chuyện chính là một cái nữ tử áo vàng. Mấy người khác trên thân cũng đều mặc áo vàng. Duy chỉ có vị kia bị nàng xưng là độc sư huynh người ăn mặc cùng với các nàng khác biệt. Hồ thanh sắc áo dài bên trên thêu lên một đóa thanh sắc hoa sen. Thẩm Tố cảm thấy cái kia thanh sắc hoa sen rất là nhìn quen mắt. Nàng lặng yên không một tiếng động hơi dơ lên chút ánh mắt, rất nhanh liền buông xuống dưới. Quả nhiên, cái này độc sư huynh chính là nàng tại Tích U Cốc bên ngoài thấy qua Thịnh Liên môn đệ tử. Cái kia dáng người thấp bé, tâm tư âm độc, hắn giống như cùng Thịnh Liên môn những người kia tách ra. Bây giờ cùng tông môn khác đệ tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Những người này vì ngăn lại Thẩm Tố đường đi, ngoại trừ bên ngoài, những người khác nhau nhau vận chuyển linh lực đe dọa Thẩm Tố. Thẩm Tố dễ dàng thì nhìn thấu tu vi của các nàng. Trừ ra bên ngoài bọn hắn hết thảy 7 người. Theo thứ tự là hai cái ngưng khí kỳ cao giai đỉnh phong, một cái trúc cơ sơ giai tu sĩ, một cái trúc cơ sơ giai đỉnh phong tu sĩ, hai cái trúc cơ trung giai tu sĩ, một cái trúc cơ cao giai tu sĩ. Dẫn đội hiển nhiên là cái kia trúc cơ cao giai tu sĩ. Bất quá không có xuất thủ rõ ràng so với bọn hắn chung vào một chỗ còn mạnh hơn. cho nên rất tự nhiên trở thành ngay trong bọn họ người dẫn đầu. Hắn nhỏ hẹp con mắt đem Thẩm Tố trên dưới dò xét một phen. Thẩm Tố cúi đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Tố tích trắng trơn nhẵn da thịt. Cái kia nhỏ yếu nhánh eo. Hắn ngoác ngoác môi, cười có chút không có hảo ý. Người là tán tu, chấm, Thịnh Liên môn đám người kia bên trong mạnh nhất là cái kia hình ngọc. Đã là một cái kim đan. Cái này không có hình ngọc mạnh, nhưng hắn có thể để cho đây không phải là Thịnh Liên môn người nghe lệnh y, không có gì bất ngờ xảy ra. Ít nhất cũng nên là kết đan kỳ trung giai tu sĩ. Thẩm Tố trước kia đều biết đi theo Lâm Thanh Hòe lẫn vào người không đem tán tu mệnh làm mệnh. Nàng tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp thừa nhận mình là tán tu. Nàng hướng về sau thối lui, đem mèo trong ngực ôm chặt hơn nữa chút, mềm giọng nói, vị đạo hữu này, ta không phải là tán tu, ta là Quy Nhất Tông đệ tử, ta cùng sư tỷ sư huynh bọn hắn tách ra, vừa vặn gặp đầm lầy chi linh, suy nghĩ tới ngắt lấy chút thảo hoa tham lại đi tìm bọn hắn. Độc Tuấn Tài con mắt híp lại thành một đầu dây nhỏ, lông mày cốt nhẹ nhàng bốc lên, Quy Nhất Tông, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Nàng nếu là nghĩ nhất cổ tác khí từ tám người này trong tay đào thoát, còn cần cẩn thận tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp. Thẩm Tố vừa dùng dư quang tìm kiếm lấy giữa bọn họ khe hở, một bên nịnh nọt lấy, chúng ta dạng này môn phái nhỏ nơi nào có thể giống như Thịnh Liên môn danh tiếng vang dội. Độc sư huynh chưa từng nghe qua cũng nên là tu hành một đạo, tuy là Lâm Tiên Sơn, Thịnh Liên môn, Hàn Phong Lâm, Cổ Vân Tông tứ đại tông môn lớn nhất, nhưng môn phái nhỏ vô số kể, tính lại hơn mấy cái đại tông môn quy thuộc tông môn. Không nói thành thiên cũng có trên trăm, nàng cũng không tin có thể mỗi cái tông môn tên đều có thể nhớ kỹ. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, tin hay không tin còn phải khác nói. Cái kia trúc cơ cao giai nữ tử lập tức hướng về phía chắp tay. Nguyên lai độc sư huynh là Thịnh Liên môn đệ tử. Chẳng thể trách tuổi còn trẻ cũng đã là kết đan trung kỳ tu sĩ. Nguyên là lãnh như mắt vụng về. Cảm tình đám người này đều nghe chỉ huy. Còn không biết là môn phái nào người. Tu sĩ này thế giới. Thật đúng là có thực lực liền có quyền nói chuyện. Thẩm Tố nguyên lai tưởng rằng dựa vào Thịnh Liên môn hoành hành bá đạo, hẳn là người người cũng là nhận ra cái này thanh sắc hoa sen. Không nghĩ tới lãnh như cái này một nhóm người lại là không nhận ra. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý. Thịnh Liên môn dạng này đại tông môn đệ tử lịch luyện chỗ đều cực kỳ nguy hiểm. Lại có là khó gặp bí cảnh. Bí cảnh loại địa phương kia. Người quá ít, thực lực quá yếu tông môn cũng là không có tư cách đi. Đối với rất nhiều môn phái nhỏ đệ tử mà nói, cuối cùng cả đời nhìn một chút đại tông môn thiên kiêu chi tử đều 10 phần gian khổ. Cái này Tích U Cốc vốn là một chút môn phái nhỏ cùng tán tu thích tới chỗ. Người ngược lại là hảo tầm mắt, thân phận bị điểm danh. Trong lòng của hắn đem Thẩm Tố tin mấy phần, chỉ là vẫn như cũ thử thăm dò. Quy Nhất Tông sư muội đã có thể dễ dàng nhìn ra thân phận của ta. Cái kia chắc là lúc trước chỉ thấy qua ta Thịnh Liên môn đệ tử. Không biết sư muội ngươi là ở nơi nào gặp qua. Thẩm Tố không nói gì. Nàng cũng không thể nói là tại Lạc Nguyệt Thành gặp qua Thịnh Liên môn cái kia xảo trá thiếu tông chủ. Đang tại Thẩm Tố luống cuống đến cực điểm, trong ngực mèo con nhẹ nhàng bắt hai cái mờ u bàn tay của nàng. 20 năm trước Cẩm Ngư Hải thí luyện. Đó là chàng chỉ nhằm vào luyện khí kỳ thí luyện. Bởi vì là Lâm Tiên Sơn tổ chức thí luyện, cho nên tứ đại tông môn đều có đệ tử tham dự. Hắn hiện nay đã là kết đan trung kỳ tu sĩ. 20 năm trước tuyệt đối không thể là luyện khí kỳ tu vi. Hắn chưa từng đi Cẩm Ngư Hải thí luyện. Tiểu Tố chỉ cần nói là Cẩm Ngư Hải thí luyện gặp qua Thịnh Liên môn Thịnh Vu Phong liền tốt. Thân thể ngươi có thể yêu hóa. Dù cho là sờ cốt linh, hắn cũng sờ không ra tuổi của ngươi. Thịnh Vu Phong, Thẩm Tố biết đạo Thịnh Vu Phong, Thịnh Liên môn thiên kiêu chi tử, về sau tại bí cảnh lịch luyện thời điểm cùng Nam Chính cướp đoạt linh khí, chết ở Nam Chính trên tay, theo mèo con lắc lư, cuối cùng có người lực chú ý bị mèo kéo tới. Trước hết nhất chú ý tới chính là bên người nữ tử. Thật xinh đẹp mèo, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng liền muốn đưa tay qua tới đụng mèo. Thẩm Tố hướng về sau vừa trốn, thể nội linh lực trong nháy mắt bắn ra. Nữ tử kia bất quá là một cái ngưng khí kỳ đỉnh phong, lập tức bị lực lượng của nàng chấn động đến mức rút tay trở về, liền lùi lại hai bước. Độc Tuấn Tài lông mày nhẹ giơ lên, trúc cơ kỳ sơ giai đỉnh phong, Quy Nhất tông sư muội thực lực cũng không tệ lắm đi. Chỉ là sư muội vẫn chưa trả lời ta ở nơi nào gặp qua ta Thịnh Liên môn đệ tử đâu. Đi theo Hình Ngọc thời điểm, khúm núm, khắp nơi dỗ dành Hình Ngọc. Cái này vừa rời đi Hình Ngọc, người đều trương dương mấy phần. Thẩm Tố ôm mèo, ra vẻ bất an vuốt ve hai cái lông mèo. Độc sư huynh, 20 năm trước ta tại Cẩm Ngư Hải thí luyện may mắn gặp qua Thịnh Liên môn Thịnh Vu Phong sư huynh một mắt. Nghe được Thịnh Vu Phong tên, nhẹ xách một tiếng, lại là Thịnh sư đệ người ái mộ. Cái này Thịnh Vu Phong tại nguyên trong thư bất quá là một cái thúc đẩy nhân vật chính trưởng thành pháo hôi. Nàng bất quá là một tiếng gặp qua, làm sao lại trở thành người ái mộ? 20 năm, sư muội bây giờ mới là trúc cơ kỳ sơ giai đỉnh phong. Không biết trước kia là bực nào tu vi? Thẩm Tố đáp phải cung kính, không dối gạt độc sư huynh. Ta lúc đó chỉ là một cái ngưng khí sơ giai, toàn bộ nhờ các sư huynh sư tỷ trông nom, lúc này mới trong thực tập sống tiếp được. Nàng tiếp tục bịa đặt lấy không có chứng cớ sư huynh sư tỷ, đáy lòng đem Thẩm Tố tin mấy phần, đồng thời cũng không nhịn được bắt đầu suy xét. Năm đó lịch luyện đi vào cũng là ngưng khí kỳ, ngưng khí kỳ có thể bảo toàn tự thân tình huống phía dưới, còn có thể bảo vệ người khác. Nhìn thế nào đều không phải là loại lương thiện. Hắn đem Thẩm Tố trong miệng sư huynh sư tỷ kiêng kỵ thêm vài phần. Hắn đương nhiên không sợ, nhưng hắn còn có chính sự. Nếu là có thể nhiều hơn nữa lôi kéo một thế lực để cho hắn sử dụng, ngược lại là cũng không tệ. Cũng không biết cô nương này có phải hay không nghe lời chủ. Hắn vừa mới đối với nàng thái độ cũng không tính được. Thẩm Tố nếu là cùng với nàng sư huynh sư tỷ cáo trạng, khó tránh khỏi sẽ gây phiền toái. Độc Tuấn Tài hướng về Thẩm Tố trong ngực mèo con chăm chú nhìn thêm. Cái kia lông tóc trắng như tuyết, lại không có chút nào linh lực mèo con. Thân hình hắn lắc lư, thể nội linh lực cường đại tại trong khoảnh khắc bắn ra, đưa tay chộp lấy mèo con. Thẩm Tố chỉ cảm thấy cơ thể bị cỗ cường đại linh lực gắt gao đè lên. Bất quá trong nháy mắt, vệ nam y liền đã không tại nàng trong ngực. Cái này cùng Mộ Linh tranh đấu khác biệt. Thời khắc này Thẩm Tố không có một chút phòng bị, bọn hắn lại cách gần như vậy, càng là dễ dàng liền bị cướp đi mèo con. Vắng vẻ ôm ấp, tịch mịch thống khổ, Độc Tuấn Tài nhìn xem cũng không thích mèo, thậm chí là chỉ bắt một điểm lông mèo. Tùy ý mèo con tại trong lòng bàn tay hắn rủ xuống, chảo túm ở giữa, mấy cây lông mèo bị rớt xuống, từ giữa ngón tay chuồn ra. Hắn thấp giọng cười nói, sư muội tới Tích U Cốc loại địa phương này, làm sao còn mang con mèo? Đều nghe không đến vệ nam y âm thanh, không cảm giác được mèo con thể nội linh lực chuyển động. Thẩm Tố hai tay rủ xuống, nắm thật chặt thành quả đấm. Độc Tuấn Tài ở trong mắt nàng đã không phải là cá nhân, mà là người chết. Các nàng bây giờ khoảng cách, nàng cầm thanh hỏa xong nhận đụng một cái. Thẩm Tố vừa mới hướng phía trước một bước, bên cạnh những cái kia nam tu nhao nhao tiến lên vây Thẩm Tố. Bọn hắn đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Đạo hữu, bất quá là một con mèo mà thôi, có thể bị độc sư huynh ưa thích cũng là phúc khí của nàng. Chính là, bất quá một con mèo mà thôi, tặng cho độc sư huynh lại như thế nào? Rõ ràng không phải đồng môn, lại mở miệng một tiếng sư huynh kêu thân mật. Thẩm Tố biết đạo ai mạnh ai là sư huynh đạo lý, chỉ là bọn hắn nhao nhao e ngại lấy, nịnh nọt lấy, để bảo toàn, thậm chí dùng nàng mèo để lấy lòng. Như thế nào không thấy bọn hắn dùng đồ vật của mình lấy lòng? Một đám lấy mạnh hiếp yếu hỗn đản. Thẩm Tố trong lòng nhiều ngàn vạn cái châm nhỏ, lít nhít đâm về trái tim của nàng. Nàng cắn môi, thần thức đã thăm dò trong nhẫn. Đúng lúc này vang lên vệ nam y âm thanh. Tiểu Tố đừng xung động. Mềm mại âm thanh để Thẩm Tố chập trùng kịch liệt lồng n, ngực chậm rãi bình phục. Đúng vậy, nàng không thể xúc động. Nếu như nhất kích có thể gì, ết chết còn dễ nói. Đây nếu là giết không chết, nàng cùng vệ nam y hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Nàng phải vì vệ nam y sinh mệnh phụ trách. Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc, chậm rãi buông lỏng ra nắm đấm. Bất quá một con mèo mà thôi. Độc sư huynh nếu là ưa thích, tặng cho sư huynh cũng không có cái gì không thể. Nếu như thực có can đảm theo nàng lời nói tiếp, thật muốn nàng mèo, nàng nhất định muốn liều mạng với hắn. Xùy, coi như nhu thuận. Độc Tuấn Tài nhìn xem mặt mũi rũ xuống mảnh mai mỹ nhân, trong lúc nhất thời còn có chút tâm ý viên mãn. Nhắc tới bên cạnh hai cái thanh trúc môn cô nương cũng không có một cái có thể cùng vị này quy nhất tông sư muội so. Đáng tiếc không phải là một cái tán tu. Nhẹ nhàng đem mèo con ném vào Thẩm Tố trong ngực. Sư muội đã cùng quy nhất tông đạo hữu nhóm tách ra. Cái kia không ngại trước tiên cùng chúng ta cùng một chỗ. Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi đầm lầy ngắt lấy chút thảo hoa tham. Đáng chết, Thẩm Tố ôm nàng mất mà được lại mèo. Trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng lại. Nàng chính là đã nhìn ra hắn không quá ưa thích mèo. Thật không nghĩ đến thế mà còn là không định thả nàng đi. Mèo con sờ lên Thẩm Tố mờ u bàn tay. Nói khẽ, Tiểu Tố, ta không sao. Thẩm Tố chậm rãi uốt ve mèo con rơi xuống lông tóc chỗ. Đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Nhưng là dắt một vị khác nữ tu đi ở trước nhất. Thẩm Tố phía trước một điểm chính là cái kia trúc cơ cao giai. Muốn chạy trốn sao? Có thể trốn sao? Thẩm Tố còn đang do dự. Cái kia trúc cơ cao giai lạnh như đã lui ra phía sau một bước. Đi tới bên người nàng. Nhỏ giọng hỏi nàng. Không nghĩ tới đạo hữu ngươi tham gia qua Cẩm Ngư Hải thí luyện. Nghe trận kia thí luyện là Lâm Tiên Sơn tổ chức. Cái kia giám phán quan chính là Lâm Tiên Sơn thần nữ vệ nam y, đạo hữu nhưng có gặp qua nam y thần nữ. Thẩm Tố nguyên là không muốn lý lãnh như, chỉ là nàng nhấc lên vệ nam y liền đôi mắt đều sáng lên mấy phần. Lãnh đạo hữu giống như rất ưa thích nam y thần nữ. Lãnh như đôi mắt sáng lên. Đó là tự nhiên, nam y thần nữ quả thực là chúng ta tất cả nữ tu hướng tới. Mỹ lệ cường đại thắng qua trên đời này tất cả nam tu. Nghe nói nàng còn đặc biệt ôn nhu. Thật là đại ái chúng sinh thần nữ. Chỉ tiếc có thể Cẩm Ngư Hải thí luyện không lâu sau. Nàng liền mất tích. Thẩm Tố đem trong ngực mèo con ôm chặt hơn nữa một chút. Nàng âm thanh mất tiếng. Lãnh đạo hữu, ta đã thấy nàng. Nàng là ta đã thấy tốt nhất người tốt nhất. Cho nên... nàng muốn vĩnh viễn đối với vệ nam y hảo. Cho nên, nàng vĩnh viễn sẽ không tổn thương vệ nam y. Cho nên, nàng chán ghét hết thảy coi khinh vệ nam y người. Cho nên, Độc Tuấn Tài phải chết. Cách chương.